Trong nháy mắt, Kỳ Bắc trở nên trầm mặc, ánh sáng trong phòng quá tối, Diệp Tiên Tiên khinh thường vẻ mặt của hắn, nhưng động tác của hắn lại ngừng lại, cơ thể ấm áp đang dán trên người cô trở nên cứng đờ. Kỳ Bắc nhìn cô chằm chằm, thanh âm có chút lạnh lùng, Diệp Tiên Tiên, em có dám nói em không có một chút cảm giác nào với tôi không? Chính là vì có cảm giác nên cô mới không dám tiếp xúc với hắn, hắn không phải Vệ Dương, tâm tư đơn thuần. Không phải Tang Vu, giả đứng đắn, cũng không phải người xa lạ quay người là có thể quên, đi rồi thì có thể sẽ không gặp lại. Càng không phải là nhóm làn đạn, nhìn không thấy sờ không được, hắn mạnh mẽ bước vào cuộc sống của cô, bằng một cách thức vô cùng bá đạo, Diệp Tiên Tiên cắn môi, Kỳ Bắc, chúng ta không phải người đi cùng một đường, Kỳ Bắc ôm cô y thịt căng cứng cọ lên bụng dưới của cô, tiếng nói nặng nề, thế nào gọi là không phải người đi cùng một đường. Tôi chỉ cần biết em là phụ nữ, còn tôi là đàn ông, vậy là đủ rồi, Diệp Tiên Tiên cảm thấy không thể nói phải trái với hắn nên dứt khoát cầm lấy cô y thịt của hắn, nói, không phải anh cũng chỉ là muốn ngủ với tôi thôi sao. Nào, tới đây, tôi cho anh ngủ. Ngủ xong thì mong anh rời đi, cô nhóc này, khả năng chọc tức đúng là có thừa. Cái miệng nhỏ vừa mở ra thôi là có thể làm hắn buồn bực đến đau gan. Cảm nhận được sâu sắc câu nói, anh hùng khí đoàn, nhi nữ tình trường, đó không phải là đang miêu tả tình trạng của hắn lúc này đây sao? Thì ra với cái gọi là tình, đến cuối cùng, hết thảy mọi nguyên tắc đều chẳng còn là gì, có bao nhiêu tình thì sẽ có bấy nhiêu đau, chẳng liên quan gì tới nguyên tắc. Lúc này, điện thoại trong túi của Kỳ Bắc đổ chuông, hắn cau mày ấn tắt, gạt tay của Diệp Tiên Tiên ra, Kỳ Bắc vùi đầu vào cổ cô, thở dài một tiếng, chúng ta có thể sống vui vẻ với nhau được không, có thể đừng lần nào cũng giống như đánh nhau thế này được không, Diệp Tiên Tiên, theo tôi đi. Tôi sẽ đối xử tốt với em, theo tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với em, những lời này cứ vang lên bên tai cô, không có câu từ hoa mỹ, thậm chí còn phổ thông đến giản dị. Lần đầu tiên có người nói thẳng với cô, Diệp Tiên Tiên, tôi sẽ đối xử tốt với em, nhưng, làm một người phải thực hiện các loại nhiệm vụ với đủ kiểu đàn ông, thì không công bằng với hắn, cũng khiến cô không có tự do. Diệp Tiên Tiên cảm thấy có chút chua xót, đợi rất lâu cũng không thấy cô đáp lại. Kỳ Bắc dùng một chút sức cắn lên cổ cô, nâng mắt lên nhìn chằm chằm cô, trả lời đi, Diệp Tiên Tiên lặng lẽ nhìn hắn, trên mặt Kỳ Bắc hiện lên chút vẻ sầu muộn và ủ rột hiếm thấy, môi cũng mím chặt lại, cô bắt đầu cảm thấy chột dạ nên hít thở cũng không dám phát ra thanh âm quá lớn, nhưng rõ ràng hắn mới là người đã cưỡng bức cô, vì sao đến giờ lại quay ngược như kiểu cô mới là người sai vậy, mới vừa rồi còn nói sẽ đối tốt với cô. Vậy mà chẳng bao lâu đã lại hất hàm sai khiến với cô, sự cảm động ban nay của cô là uổng phí sao, Kỳ Bắc, anh bao nhiêu tuổi còn tôi lại bao nhiêu tuổi, anh cảm thấy phù hợp sao, trong giọng nói của Kỳ Bắc mang theo chút tàn nhẫn, tôi nói hợp thì là hợp, nhưng anh già như vậy, tôi không thích, được, Diệp Tiên Tiên, em được lắm, ấn đường của Kỳ Bắc nhíu lại, trên gương mặt không có biểu cảm gì, cứng đờ lại lạnh nhạt, chênh lệch tuổi tác là cản trở lớn nhất giữa hắn và cô. Kỳ Bắc hiểu rõ, nhưng một hơi cứ nghẹn ở ngực, thở ra không được mà hít vào cũng không xong, Kỳ Bắc kiềm chế nhíu mày, trong lòng nguội lạnh, chẳng qua chỉ là một cô nhóc mà thôi, chẳng qua chỉ là một cô nhóc mà thôi, tình yêu bắt đầu bằng du xê vọ y gờ, cuối cùng lại dập tắt du xê vọ y gờ, đệch con mẹ nó ấy, ông đây làm đến khi em phục thì thôi, Kỳ Bắc ấn cô xuống, tựa như mãnh thú nổi giận, đôi mắt đỏ bừng như máu, Diệp Tiên Tiên giật nảy mình. Anh định làm gì, không phải bảo để ông đây ngủ sao? Thế nào? Nói không giữ lời, bộ dạng dữ tợn của hắn không hề có chút giả tạo, lời vừa rồi cũng chỉ là do Diệp Tiên Tiên tức giận nên nói ra, nhưng dù thế nào thì cũng đã nói rồi, không thể chối cãi, Kỳ Bắc kéo chiếc Quy Upsilon ở huyền Elot, thứ duy nhất đang che chắn phía dưới của cô xuống, rồi cởi Iota Quy Upsilon ở huyền Y của mình ra, bộ phận sinh dục căng phình bừng bừng bật ra, áp sát vào nơi riêng tư trơn nhẵn của cô. Đầu óc của Diệp Tiên Tiên trở nên ngây ngốc, thật sự phải ngủ với hắn sao, giữa lúc hoảng hốt, hai chân của cô bị tách ra rồi nâng lên, một cây gậy to lớn nóng hừng hực như lửa chọc vào huyệt đạo của cô, nước nhờn vừa rồi tiết ra đã khô cạn gần hết, lần này đột nhiên thọc vào, thịt non bị cọ mà phát đau, Diệp Tiên Tiên nức nở một tiếng, a, nhẹ nhàng thì sao có thể khiến em nhớ rõ tôi. Đôi mắt của Kỳ Bắc đỏ ửng hoàn toàn, giống như một con diều hâu hung ác. Còn cô y thì thô to là móng vuốt sắc bén của hắn, cào về phía con mồi của hắn một cách thô bạo, tham lam mãnh liệt mà ngang ngược, Kỳ Bắc. Anh dám, giọng nói phát ra của Diệp Tiên Tiên khàn khàn, giống như bị giấy nhám chà sát, cô định cong gối lên đá Kỳ Bắc, nhưng Kỳ Bắc đã giữ lấy hai chân cô đặt trên eo hắn, sức lực rất mạnh khiến cô không thể lay chuyển dù chỉ một chút, cô bị đặt lên trên ván cửa, cánh tay của hắn nổi đầy cơ bắp rắn chắc tựa như một cánh tay thép vây chặt lấy cô không buông. Giống như đúc tư thế làm ở đồn công an lần trước, phắc. Đứng làm cô làm đến nghiện rồi phải không, hắn tiến vào, kiên định mà dứt khoát, ép mở vách thịt của cô từng chút rồi đâm vào trong. Cô y thịt bị vách thịt của cô hút lấy, vặn xoắn hay cản trở, đều không thể ngăn cản một phân sự tiến công của hắn. Ngược lại còn làm cho cô y thịt của Kỳ Bắc và lỗ nhỏ của cô càng dán sát chặt chẽ hơn, kín kẽ không một khe hở, hắn với biểu cảm lạnh lùng ác nghiệt. Bộ phận sinh dục cứng rắn, hung ác đâm chọc cô, tựa như muốn để cô y thịt khảm tiến vào thịt của cô một cách tàn nhẫn, giống như trừng phạt, giống như thi bảo, nhưng lỗ nhỏ của cô lại càng ti tiện mà vượt khỏi sự khống chế, tự làm chủ mà bắt đầu phun ra nuốt vào, thậm chí còn chảy ra nước để bôi trơn cho hắn, ngay tức khắc sự đau đớn qua đi, chỉ còn lại cảm giác trơn tru rõ ràng của việc gậy thịt cọ sát.